Tu La Vũ Thần, chương 2441, gặp không sợ hãi, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong bốn phía quan sát, đánh giá một phen, phát hiện tòa này lồng giam thật đúng là không đơn giản, sợ là lấy thực lực của hắn bây giờ, trong thời gian ngắn, rất khó cưỡng ép phá vỡ cái này lồng giam bất quá, cũng chỉ là trong thời gian ngắn, dù sao Sở Phong là tiên bảo giới linh sư, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, cái này lồng giam tuyệt đối khốn không được hắn, thực sự là hỗn trướng, vậy mà lấy oán trả ơn, Sở Phong. Xuất ra tà thần kiếm, đem bọn hắn giết cái không chừa mảnh giáp, nếu không. Hắn thật đúng là lấy vì muốn tốt cho chúng ta là khi dễ hay sao? Nữ vương đại nhân, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, một đôi nắm tay nhỏ, cũng là cầm chi chi rung động. Xem ra, nàng là thực sự bị chọc tức. Nhưng vào lúc này, Sở Phong chợt hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiến nhập giới linh không gian bên trong, nhìn trước mắt nữ vương đại nhân, khóe miệng không khỏi nhấc lên một vòng nụ cười thản nhiên. Đến lúc nào rồi, ngươi cũng biến thành tù nhân, ngươi cũng tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, ngươi lại còn cười được. Ngươi chừng nào thì tâm biến đến lớn như vậy. Gặp Sở Phong thế mà gặp không sợ hãi, nữ vương đại nhân lập tức trở nên càng thêm không vui. Nhưng mà, Sở Phong khóe miệng ý cười, ngược lại càng đậm, nói ra. Nữ vương đại nhân đối ta yêu, thật đúng là đủ sâu a, mỗi lần gặp được nan đề, ngươi đều phải so với ta còn gấp hơn chương. Nghe được lời này, nữ vương đại nhân khuôn mặt nhỏ, vậy mà không khỏi đỏ lên, sau đó hàm răng cắn chặt môi dưới, trên mặt nộ ý không giảm trái lại còn tăng. Phi, không biết xấu hổ, ai đúng ngươi có yêu ta chỉ là không muốn ngươi chết, đem ta cũng cho hại chết. Thật sao? Vậy vì sao lúc trước ta chinh phục viễn cổ chiến kiếm sắp mất bại thời điểm, thấy có người gấp nước mắt đều mau ra đây? Sở Phong cười híp mắt hỏi. Cái kia là bởi vì tự ta không muốn chết, không có quan hệ gì với ngươi được không? Nữ vương đại nhân, một mặt dương lên, rất là ngạo kiều nói. Không cần giải thích ta nữ vương đại nhân, ta biết tất cả mọi chuyện. Sở Phong cười hì hì nói, đồng thời vừa nói chuyện, còn vừa hướng nữ vương đại nhân đi tới. Còn dám ba hoa, tin hay không không cần cái kia viễn cổ chiến tộc ra tay với ngươi, bản nữ vương hiện tại liền diệt ngươi. Nữ vương đại nhân mặt lộ vẻ giận dữ. Sau một khắc, một cỗ bàng bạc uy áp liền tản ra, càng đem Sở Phong bước liên tiếp lui về phía sau. Giờ khắc này, Sở Phong mặt lộ vẻ vừa mừng vừa sợ chi sắc, nhìn trước mắt cái này giữ dằn tiểu mỹ nữ, hoàn tất mặt lộ vẻ tiếu dung, nói. Nhị phẩm võ tổ, nghịch chiến ngũ phẩm chiến lực, ta nữ vương đại nhân, tu vi của ngươi. Vậy mà đã đột phá đến trình độ này. Sở Phong rất là kinh hỉ. Trước đó, nữ vương đại nhân tu vi, nhưng không có lợi hại như vậy, chiến lực cũng không có hiện tại khủng bố như vậy. Chắc hẳn, nhất định là Sở Phong lợi dụng tà thần kiếm, chém giết khổng thị thiên tộc chân tiên thời điểm, nữ vương đại nhân luyện hóa bọn họ bản nguyên, tu vi mới có thể tăng trưởng cho tới bây giờ tình trạng này. Chỉ là Sở Phong không nghĩ tới, nữ vương đại nhân không chỉ tu vi tăng lên, thậm chí ngay cả chiến lực đều tăng lên. Sở Phong hiện nay, vẫn chỉ là nghịch chiến tam phẩm, cho dù là có được chiến tộc huyết mạch viễn cổ chiến tộc chi nhân, cũng chỉ có tu vi bước vào võ tổ về sau, mới có được nghịch chiến tứ phẩm chiến lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là nữ vương đại nhân, vậy mà có được nghịch chiến ngũ phẩm chiến lực, dạng này thực lực khủng bố, không thể không khiến Sở Phong tán thưởng. Đúng a, trước đó lực lượng của ngươi bị tà thần kiếm phong tỏa, bản nữ vương tu vi cũng bị phong tỏa, chỉ lo khẩn trương, đều quên cảm giác tu vi của ta. Nghĩ không ra bản nữ vương, hiện nay đã là nhị phẩm võ tổ, ngay cả chiến lực cũng tăng lên. Xem ra chân tiên bản nguyên, không chỉ có ăn ngon, hơn nữa rất hữu dụng nha, ha ha. Giờ phút này, nữ vương đại nhân cũng là cao hứng không được. Sở Phong, mau thả bản nữ vương ra ngoài, ta muốn hảo hảo dạy dỗ một chút, đám này không biết điều viễn cổ chiến tộc chi nhân. Nữ vương đại nhân hưng phấn nói. Trước đó nàng rất lo lắng Sở Phong an nguy, mới có thể như vậy khẩn trương cùng nôn nóng. Nhưng là bây giờ, nàng đã không lo lắng như vậy. Từ trước đến nay đối với mình tự tin nữ vương đại nhân, giờ phút này phát hiện mình tu vi đã đề thăng làm nhị phẩm võ tổ, đồng thời có được nghịch chiến ngũ phẩm chiến lực về sau, đã cảm thấy, nàng có thể cùng viễn cổ chiến tộc tộc trưởng một trận chiến. Thậm chí, nàng muốn hiện tại tự ra đi, ở nơi này viễn cổ chiến tộc đại náo một trận. Không được, đàn của ta, thực lực của ngươi mặc dù rất mạnh, có thể viễn cổ chiến tộc tộc trưởng nhưng cũng không yếu, ta không nghĩ ngươi mạo hiểm như vậy. Nhưng mà, Sở Phong lại là một tiếng cự tuyệt. Mặc dù nữ vương đại nhân có được nghịch chiến ngũ phẩm chiến lực so viễn cổ chiến tộc tộc trưởng cao hơn nhất phẩm. Thế nhưng là tu vi bên trên, viễn cổ chiến tộc tộc trưởng lại là tứ phẩm võ tổ còn cao hơn nữ vương đại nhân ra hai thành phẩm. cho nên tổng thể mà nói, nữ vương đại nhân vẫn là muốn yếu tại viễn cổ chiến tộc tộc trưởng nhất phẩm thực lực. Mà viễn cổ chiến tộc tộc trưởng, dù sao chiếm được viễn cổ chiến tộc chân truyền, nắm giữ lấy như thế nào thủ đoạn, Sở Phong cũng không rõ ràng. Cái nguy hiểm này, Sở Phong tự nhiên không nghĩ nữ vương đại nhân đi bốc lên. Người xem cũng nhìn ra đến, bọn hắn chính là một đám không dùng phế vật, bản nữ nhân vương khả không sợ bọn họ. Nữ vương đại nhân nói ra, người coi như không sợ viễn cổ chiến tộc tộc trưởng, thế nhưng phải đề phòng chiến linh đồng ra ra. Vị kia trước khi bế quan là tứ phẩm võ tổ, đồng thời một mực tại đột phá bên trong, làm không tốt hiện tại đã là ngũ phẩm võ tổ, đồng thời hắn còn nắm giữ lấy tam đại bí kỹ một trong viễn cổ chiến phủ. Ta thực sự không nghĩ ngươi cùng hắn giao thủ. Sở Phong nói ra, vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ như vậy ngồi chờ chết sao? Làm không tốt lão gia hỏa kia sau khi xuất quan, liền sẽ trực tiếp giết ngươi. Nữ vương đại nhân nói ra, tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, bọn hắn đối với ta như vậy cũng tốt, ta liền có thể không niệm tình cảm làm chuyện ta muốn làm. Sở Phong nói ra, nguyên lai ngươi đã sớm có chủ ý, nghe Sở Phong vừa nói như vậy, nữ vương đại nhân lúc này mới mặt lộ vẻ vui mừng, nói. Nhanh cùng ta nói một chút, ngươi muốn làm gì? Hiện tại ta mặc dù là tù nhân, nhưng viễn cổ chiến tộc hiển nhiên kém xa Khổng Thị Thiên tộc, tự nhiên cũng không có đạt tới, để cho ta nhất định phải sử dụng tà thần kiếm cấp độ. Đồng thời, quan trọng nhất là tu vi của ta mặc dù không như bọn hắn, thế nhưng là ta dù sao cũng là tiên bảo giới linh sư, kết giới của ta chi thuật hiển nhiên là còn mạnh hơn bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này lồng giam, mặc dù thêm lợi hại kết giới, ta dùng tầm thường thủ đoạn cũng ra không được, nhưng nếu là sử dụng không tầm thường thủ đoạn, ta liền có thể ra ngoài. Đừng quên, liền Khổng Thị Thiên tộc ta đều có thể tới lui tự nhiên. Sở Phong rất là tự tin nói ra. Ngươi là nói, ngươi muốn bố trí ẩn thân tị tiên trận. Nữ vương đại nhân nói ra. Không sai, chính là ẩn thân tị tiên trận. Bọn hắn nếu trong thời gian ngắn, sẽ không giết rơi ta, ta liền có thể bỏ chút thời gian, dùng ẩn thân tị tiên trận rời đi nơi đây. Ta không chỉ có muốn rời khỏi tòa này lồng giam, ta còn muốn tìm tới chỗ kia ngộ đạo chi địa, nếu đã tới ta liền tuyệt sẽ không tay không mà về. Sở Phong nói ra, được quyết định như vậy đi. Nữ vương đại nhân nói ra, chờ một chút, bỗng nhiên, Sở Phong ánh mắt siết chặt. Thế nào? Nữ vương đại nhân hỏi, giống như có người tới. Sở Phong nói xong lời này, liền đem ý thức bắn ra đến thân thể. Quả nhiên, Sở Phong phát hiện, tòa này nhà tù đại môn, đang bị người mở ra. Răng rắc, rất nhanh, lồng giam bị mở ra, một bóng người cũng là vội và chạy vào. Chỉ là nhìn thấy vị này về sau, Sở Phong cũng không có sợ hãi, ngược lại rất là kinh ngạc, bởi vì này vị không phải là tộc trưởng, cũng không phải trưởng lão. Đúng là Chiến Linh Linh, cách chương.